Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2562, Lâm Bạch Tử Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe thấy Thiên Đao Đại Tế Tư thanh âm, Lâm Bạch cũng biết lão phụ nhân này lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười lạnh nói, hừ hừ, Kim Ngân Sơn sát thủ cũng tới nhúng một tay. Mạc Vấn Thần cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, xin ngươi xuất thủ tới giết ta. Chấm, người tới, lại còn là Kim Ngân Sơn thủ tòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem lão phụ nhân kia âm thanh lạnh lùng nói. Kim Ngân Sơn thủ tòa không nói một lời, lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Kim Ngân Sơn thủ tọa không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần, người đến cùng mời bao nhiêu cường giả tới giết ta, liền để bọn hắn toàn bộ đều đi ra đi. Một mực núp ở một bên, cũng không sợ nhịn gần chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Thần khóe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười. Như người mong muốn, đều đi ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Mạc Vấn Thần ngôn từ vừa dứt, từ Mạc Vấn Thần bên người hiện ra từng đợt gợn sóng, ngay sau đó liền có bốn cái võ giả từ gợn sóng bên trong đi ra, đứng tại Mạc Vấn Thần bên người. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch vì bắt lại ngươi ta thế nhưng là phế đi khí lực thật là lớn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Côn Khư bên trong, có danh tiếng cường giả, trên cơ bản đều bị ta kêu đến. Tàn Kiếm Đại Tế Tư, Thiên Đao Đại Tế Tư, ngươi cũng đã giao thủ qua rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ngân Sơn thủ tọa, ngươi cũng đã gặp qua, mà bên cạnh ta mấy vị này theo thứ tự là Côn Khư Vân Giao Bộ Lạc Vân Giao Đại Tế Tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Quy Hải Bộ Lạc Bất Quy Hải Đại Tế Tư. Đông Nhất Bộ Lạc Đông Nhất Đại Tế Tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đăng nhập truyenyencuatui.net. Để đọc truyện, Lang Vương Bộ Lạc Lang Vương Đại Tế Tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần cười nhất nhất giới thiệu nói, mặc dù Lâm Bạch đi vào Côn Khư thời gian không dài, nhưng là đối với Côn Khư Bộ Lạc hay là có sự hiểu biết nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Mạc Vấn Thần giới thiệu, Lâm Bạch bây giờ liền biết được bị Mạc Vấn Thần kêu đến cường giả, trên cơ bản đều là Côn Khư 108 trong bộ lạc có thể xếp vào 10 vị trí đầu bộ lạc Đại Tế Tư. Thực lực của bọn hắn, càng là mạnh mẽ phi phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, muốn ứng đối một cái đã là cực kỳ không dễ, mà bây giờ thế mà trong lúc nhất thời xuất hiện 7 cái này khiến Lâm Bạch có chút lực bất tòng tâm. Bốn bề thọ địch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nhìn xem bốn bề 7 vị đại tế tư đem hắn vây quanh, Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt. Huyết thần bào lực lượng mặc dù rất mạnh, vô luận là ai sau khi mặc vào đều sẽ có được người vấn đỉnh cảnh giới đỉnh phong thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thực lực này, dù sao cũng là mượn tới cùng chân chính vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả còn là có không ít chênh lệch. Mặc dù ta dùng kiếm pháp của ta đền bù những này chênh lệch nhưng là... Bây giờ đối mặt 7 vị đại tế tư vây công, chỉ sợ mặc dù ta có huyết thần bào cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ hôm nay thật là ta Lâm Bạch Tử Kỳ? Lâm Bạch đáy lòng băng lãnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có đáp án, Lâm Bạch cũng vô kế khả thi, hắn chỉ có thể nắm chặt cái này kiếm trong tay, nắm chặt lại nắm chặt. Mạc Vấn Thần trông thấy Lâm Bạch bốn bề thọ địch bộ dáng, lập tức khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Bắt lấy hắn, không muốn đang lãng phí thời gian, các ngươi xuất thủ một lượt đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Mạc Vấn Thần mà nói, Tàn Kiếm Đại Tế Tư lần nữa vận khởi phi kiếm. Thiên Đao Đại Tế Tư lộ ra ngay chiến đao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Ngân Sơn thủ tọa giấu đi lưỡi kiếm, Đồng Nhất Đại Tế Tư đi ra trận liệt, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Quy Hải đại tế tư nhếch miệng cười một tiếng. Vân Giao đại tế tư mặt không biểu tình, lực lượng phun trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Vương đại tế tư khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Xiết, Tàn Kiếm đại tế tư hai mắt lạnh nhạt lóe lên, phi kiếm màu đỏ ngòm đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch tâm thần chấn động, lập tức vận chuyển phi kiếm cùng yêu kiếm chống cự mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại một phương hướng khác, Thiên Đao đại tế tư cười lạnh một tiếng, một đao mãnh liệt chém mà xuống, đánh trúng vào Lâm Bạch hậu bối xương sống lưng, chỉ nghe thấy răng rác, một tiếng thổi lên, Lâm Bạch xương sống lưng kém chút bị toàn bộ đánh nát. Nhưng một đao kia cũng cho Lâm Bạch trước nay chưa có trọng thương, để Lâm Bạch phun ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không đợi Lâm Bạch có bất kỳ thở dốc cơ hội, một đạo kiếm khí màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bụng của hắn, Lâm Bạch lập tức bắn người mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một đạo kiếm khí màu đen. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện nguyên lai là Kim Ngân Sơn thủ tọa xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh đi Kim Ngân Sơn thủ tọa lưỡi kiếm, mà Lang Vương đại tế tư một kích trọng quyền đánh trúng Lâm Bạch bộ mặt, đem Lâm Bạch nửa bên mặt huyết nhục trực tiếp xé toạc ra, máu me đầm đìa. Đồng nhất đại tế tư cùng Bất Quy Hải đại tế tư song song đánh tới, hai người lực lượng cường đại dung chuyển bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Giao đại tế tư vận sức chờ phát động, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch đối mặt bảy vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, không hề có lực hoàn thủ, bị bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành bành bành, phốc phốc, phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc, giữa không trung không ngừng truyền đến tiếng nổ lớn âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần tiếng nổ lớn âm truyền đến, chính là Lâm Bạch bị đánh trúng một lần. Là Tàn Kiếm đại tế tư phi kiếm, là Thiên Đao đại tế tư chiến đao, là Kim Ngân Sơn thủ tọa độc kiếm, là Lang Vương đại tế tư nắm đấm, là Đông Nhất đại tế tư trường pháp, là Bất Quy Hải đại tế tư trường thương, đánh Vân Giao đại tế tư sóng âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần lượt công kích để Lâm Bạch hai mặt thụ địch. Mà bảy người này, lại chính là bên trong Côn Khư này mạnh nhất võ giả một trong, bọn hắn đều sống mấy trăm năm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận tuế nguyệt Lâm Bạch bây giờ bất quá mới chừng 20, mà bọn hắn đều là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Luận thực lực Lâm Bạch mặc dù có huyết thần bào, nhưng bọn hắn bảy người toàn bộ đều là vấn đỉnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận kinh nghiệm, Lâm Bạch mặc dù cùng nhau đi tới, sát phạt không ngừng, có thể bảy người này cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể đi đến đại tế tư vị trí võ giả, há có thể là nhân vật tầm thường. Từ mỗi một cái phương diện, bọn hắn đều tại nghiền ép lấy Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa Lý Bất Tranh, không dám tùy tiện đi lên đi thương trợ Lâm Bạch. Bởi vì hắn biết loại này vấn đỉnh cảnh cường giả chém giết, hắn một cái từ nghịch cảnh võ giả, là căn bản không có tư cách nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn tới gần một điểm, chỉ sợ liền sẽ bị vấn đỉnh cảnh lực lượng trực tiếp xé nát. Lâm huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh, Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch bị bảy người không ngừng oanh kích, không ngừng trà đạp, không ngừng tra tấn, không ngừng chèn ép, để Lý Bất Tranh lửa giận trong lòng ngút trời, trên mặt hắn nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn xem bảy người này, nhìn xem bảy người này phía sau bộ lạc, Lý Bất Tranh âm thầm thề, nếu là một ngày kia hắn ngồi lên Côn Khư chi chủ, nhất định phải để cái này bảy đại bộ lạc trả giá bằng máu. Bịch một tiếng vang thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lang Vương đại tế tư một quyền đem Lâm Bạch từ giữa không trung đánh rớt, đập vào đại địa phía trên. Lâm Bạch đến trên mặt đất, trên thân chảy xuống máu tươi, rất nhanh liền thuận đại địa chảy trở thành một dòng sông nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Trên thân bị 7 vị đại tế tư liên thủ vây công thương, thể nội còn có huyết thần bào không ngừng rút ra hắn sinh mệnh chi huyết thương, cái này khiến Lâm Bạch mỗi một khắc đều tại bị tàn phá. Bây giờ, Lâm Bạch ngã trên mặt đất liền động một cái ngón tay khí lực cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 7 người không có lại xuất thủ, nhìn xem hấp hối Lâm Bạch tầm mắt cùng nhau nhìn về phía Mạc Vấn Thần. Ha ha ha, Mạc Vấn Thần cuồng tiếu một tiếng, từ giữa không trung đi xuống, đi vào Lâm Bạch trước mặt cười lạnh nói. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ chịu tổn thương, bất quá là khai vị thức nhắm, chờ ngươi đến Trung ương Thánh Quốc ngươi nhận tổn thương có thể so với hôm nay thống khổ hơn, thống khổ nghìn lần vạn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt Mạc Vấn Thần, đôi mắt của hắn bên trong, một viên hạt gạo chi quang bắt đầu lập lòe bắt đầu tại cái kia hạt gạo chi quang bên trong, tựa hồ có một viên hạt giống, ngay tại mọc rễ này mầm. Mạc Vấn Thần, ngươi hối hận không? Lâm Bạch hư nhược đối Mạc Vấn Thần hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần hỏi, hối hận cái gì, phản bội Lâm Đạc ngươi hối hận không? Lâm Bạch hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần nghe thấy vấn đề này, sắc mặt cứng đờ, sừng sốt nửa ngày, sau đó hắn sắc mặt cấp tốc lạnh nhạt bắt đầu, một luồng sát ý bắt đầu ở trên mặt của Mạc Vấn Thần hiện hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.